Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, Cổ Kiêu, chương 1053, Cổ Kiêu, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy người kia hướng về Lâm Phong giết đi. Lạnh lùng phun ra một thanh âm, Thu Nguyệt vũ hồn tỏa sáng hàn mang, đem thân thể của hắn bao phủ ở ánh trăng bên dưới. Cái kia thê lương ý lạnh để bước chân của hắn nhất thời đều chậm mấy phần. Hừ, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Hơi suy nghĩ, hư không yêu thuật phóng thích mà ra. Trong khoảnh khắc tuyết đường hiện lên, người kia đột nhiên nổ ra một trường. Nhưng mà phát hiện tịch diệt sát phạt sức mạnh phảng phất bị hư không lực lượng ngăn cản. Hiến pháp tới gần đạt được Lâm Phong. Thậm chí hắn đồng vũ hồn phóng thích yêu đồng thuật cũng cảm giác nhỏ yếu đi rất nhiều. Hào quang rực rỡ tỏa ra mà ra, sặc sỡ lóa mắt, Lâm Phong trong tay thiên cơ kiếm tái hiện, thiên vũ tầng 7 người muốn lấy thực lực ép hắn. Hắn lợi dụng thanh khí trấn áp, kiếm mộng trong hư không liên tục điểm ra, ở ngắn ngủi trong nháy mắt khắc họa ra giết chết một chữ. Nhất thời một luồng khủng bố sát phạt sức mạnh từ trong tỏa ra mà ra. Tuy rằng không sánh được Lâm Phong chậm chậm khắc họa giết chữ như vậy mãnh liệt, nhưng lấy thiên cơ kiếm khắc họa như trước mang theo một luồng thánh văn sức mạnh ý nhị ở trong đó, cực kỳ đáng sợ. Thánh khí, người kia thần sắc cứng đờ, chỉ thấy trên trời hình như có ngôi sao sức mạnh đan dệt hóa thành đáng sợ khí sát phạt, tự phải đem thân thể của hắn đều khóa chặt lại, để con người của hắn đột nhiên hơi co rụt lại. Người này không chỉ có nắm giữ phong ma bia đá bực này thời kỳ thượng cổ vỡ tan dị bảo, trong nháy mắt xóa bỏ thiên vũ tầng 5 người, lại vẫn nắm giữ đáng sợ thanh khí. Ánh trăng hàn, Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời một đạo thê hàn so với nguyệt hình bóng đem thân thể người nọ đều đông cứng đến. Để hắn chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Này ánh trăng hàn, tựa hồ ẩn chứa đông lại hồn phách sức mạnh. Phi thường lạnh, Nguyệt Tâm tránh ra, Lâm Phong phun ra một thanh âm. Lập tức trong tay thiên cơ kiếm phóng ra khủng bố tinh mang. Đan dệt ý sát phạt ánh sao hóa thành một vệt sáng. Hướng về người kia chém giết mà ra, không gian đều bị này một tia chùm sáng rọi sáng, ông so với, nhưng mà lộ ra so với mạnh mẽ tịch diệt lực lượng. Không, người kia cảm nhận được này cỗ sức mạnh đáng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà đã chậm, ánh trăng hàn đem thân thể hắn hồn phách đều đông cứng đến, làm cho hành động của hắn chậm chạp, phản ứng trì độn. Lập tức thiên cơ kiếm chém ra sát phạt chi ánh kiếm. Hủy diệt tất cả, căn bản có thể ngăn cản. Thân thể của hắn chớp mắt bị ánh sao đan dệt mà thành sát phạt ánh kiếm nuốt hết đi. Chết, Thu Nguyệt Tâm thân thể lấp lóe. Đến Lâm Phong bên cạnh nói, người rõ ràng nắm giữ lợi hại như vậy thánh khí. Vì sao trước đây chiến đấu chưa bao giờ sử dụng? Thánh khí vì là binh. Chính là ngoại lực, tuy ở trên người liền giống như là thực lực bản thân phạm trù. Nhưng chung quy không phải căn bản nhất võ đạo. Tương lai có thể ta muốn đối mặt một ít thế lực lớn cường giả cũng đồng dạng nắm giữ thanh khí. Nếu là ta võ đạo không chiếm ưu thế, làm sao có thể chiến thắng người khác? Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, nếu không có là những người này yêu thích ỷ mạnh hiếp yếu, ta cũng không muốn sử dụng thanh khí giết chết, dựa vào tự thân sức mạnh đi chiến đấu, càng có thể rèn luyện chính mình. Người đối với võ đạo xác thực so với rất nhiều người muốn càng chấp nhất. Chẳng trách sức chiến đấu vượt qua đồng cấp hiên viên phá thiên. Thu Nguyệt Tâm cười nói, cầm trong tay thanh khí nhưng có thể nắm giữ không cần, mà là đi rèn luyện tự thân sức mạnh. Đây là đối với võ đạo chấp nhất chi tâm thúc đẩy Lâm Phong như vậy. Không ngừng tiến lên, vì càng mạnh hơn cảnh giới. Đi thôi, còn muốn cảm tạ mấy người này. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, trở lại thiên đài, hẳn là bị phong vũ hoàng môn đồ thân phận, cũng coi như là thở phào. Lâm Phong cười nhạt nói rằng, từ càn vực ngàn dặm xa xôi đi tới bát hoang cảnh. Bất chính là vì Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ sao? Hắn cần một cái rộng lớn hơn vũ đài, nhưng tiếp xúc rộng lớn thiên địa. Trước đây hắn pháp tiếp xúc được người và sự việc, vì lẽ đó trở thành Vũ Hoàng môn đồ là bắt buộc phải làm. Ai cũng pháp dao động ngăn cản hắn. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ rốt cục có thể đi ra ngoài. Thân hình lấp lóe, hai người kế tục hướng về truyền tống tế đàn phương hướng chạy đi. Lúc này, mảnh này thí luyện nơi, truyền tống tế đàn vị trí nơi, là một cái to lớn hình cung khu vực, từng tòa tế đàn thành đường vòng cung mà đứng. Trong đó, phân biệt có một bóng người bảo vệ ở đây. Những người này đều là tôn vũ cảnh giới cường giả, chính là các đại vũ hoàng môn hạng người. Hình cung này khu vực phi thường rộng rãi, ở hình cung phía trước cách đó không xa có vài bóng người ở cái kia. Giờ khắc này một người trong đó mặt sắc khó coi so với. Trên người phóng thích một luồng khí tức đáng sợ. Cổ Kiêu, làm sao? Ở người kia bên cạnh, có người mở miệng hỏi. Cổ Lực cùng với cái kia hai tên này làm sao vẫn không có đến? Không phải chỉ còn dư lại cuối cùng hai người ư? Ngoặc kép, Cổ Lực hồn ngọc, nát, bị gọi là Cổ Kiêu chàng thanh niên nói rằng. Cái gì? Người kia mặt sắc run lên. Thần sắc trong nháy mắt trở nên cực hàn lên. Nát, ngoặc kép, Cổ Lực hồn ngọc nát nứt, mang ý nghĩa người khác, bị người giết. Tại sao lại như vậy? Chỉ còn dư lại cuối cùng hai người. Chỉ cần tùy ý đợi được hai người lại đây đem săn giết liền được rồi. Lấy Cổ Lực thực lực, không nên thất thủ mới vâng. Một người khác thần sắc khó coi, lạnh lùng nói, Cổ Lực cùng Cổ Kiêu chính là hai huynh đệ. Này Cổ Kiêu thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này mang theo Cổ Lực đến đây thí luyện nơi rèn luyện một phen. Trở lại có thể tiến vào tinh trong tháp tăng cao thực lực. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng liền muốn rời đi thời khắc, Cổ Lực càng bị người săn giết. Không biết, bọn họ là đang đi tới nơi này đường xá bị người săn giết. Nếu là sau đó có người đi tới nơi này, liền rất khả năng là hắn môn làm ra. Cổ Kiêu lạnh lùng phun ra một thanh âm, lộ ra mãnh liệt ý sát phạt. Cổ Lực chết đã pháp bù đắp, chúng ta liền ở chỗ này chờ chờ, đánh giết đến đây người, vì là Cổ Lực báo thù. Một người khác đáp lại nói rằng, Cổ Kiêu gật đầu, chỉ có thể như vậy. Hai con mắt của hắn trong đều lộ ra khát máu sát phạt chi hàn mang. Ba người ở này viên hồ bên ngoài chờ đợi, trừ bọn họ ở ngoài, mảnh này rộng lớn khu vực cũng không có thiếu người tồn tại. Những người này dám ở lại đây, đều không phải người lương thiện. Có rất nhiều người là cuối cùng cần săn giết mấy người là có thể đi ra ngoài. Lười đi tìm, liền trực tiếp ở đây ôm cây đợi thỏ. Nếu là có một ít thực lực nhược người lại đây trực tiếp săn giết. Thủ đoạn tàn nhẫn, ở người khác sắp lúc đi đem người săn giết. Bắt hắn người làm đá kê chân. Bọn họ nghe được Cổ Kiêu nhất thời đều trong lòng rùng mình. Xem ra có trò hay nhìn. Dĩ nhiên có người đánh giết Cổ Kiêu đệ đệ. Cổ Lực thực lực không sai. Đánh giết hắn người nói vậy cũng không yếu. Tốt nhất là có thể cùng Cổ Kiêu đại chiến một trận mới chơi vui. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm cũng không biết tình huống ở bên này. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới giết chóc nơi. Không có trải qua trong này hung hiểm, tự nhiên có thật nhiều tình huống chưa từng hiểu rõ. Bọn họ còn tưởng rằng đã có thể bình yên rời đi giết chóc nơi. Song khi bọn họ thân hình lấp lóe đi tới nơi này một bên thời điểm, lại phát hiện rất nhiều người đều quay chung quanh ở truyền tống tế đàn ngoại vi viên hồ không gian. phảng phất đem nơi này đều phá hỏng. Hơn nữa, thực lực của những người này đều rất cường đại, bằng không cũng không dám như thế tứ kiêng kỵ đứng ở này. Hai người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời bước chân đều ngừng lại, đứng ở cách đoàn người có một khoảng cách địa phương, ánh mắt lấp lóe không yên. Thời khắc này bọn họ rõ ràng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung ở tại bọn hắn hai người trên. Người, đặc biệt là phía trước có một đạo ánh mắt lạnh như băng. Trong đó lộ ra từng sợi sát ý, tựa hồ muốn bọn họ mệnh. Ánh mắt kia tự nhiên là Cổ Kiêu, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm. Có chút không thể xác định, Thu Nguyệt Tâm thực lực là Thiên Vũ tầng 7, Lâm Phong là Thiên Vũ tầng 4, mà Cổ Lực ba người bọn họ thực lực phân biệt là Thiên Vũ tầng 7, Thiên Vũ tầng 6 cùng với Thiên Vũ tầng 5, hiển nhiên muốn ép Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong một bậc. Lẽ nào cô gái kia sức chiến đấu rất mạnh, mới đưa Cổ Lực đánh giết? Hai người các ngươi, lại đây. Cổ Kiêu ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trên người, lạnh lùng phun ra một thanh âm, mang theo mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm nhất định phải vâng theo tính mạng của hắn khiến quá khứ. Thu Nguyệt Tâm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cổ Kiêu. Tu vi của người này tuy có Thiên Vũ tầng 8, nhưng để tránh cũng quá mức làm càn chút. Lâm Phong đồng dạng là cau mày, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Cổ Kiêu. Trên người người này trước sau có thấy lạnh cả người đem hắn bao phủ. Hơn nữa, nam tử này tựa hồ cùng vừa nãy hắn đánh giết người giống nhau đến mấy phần chỗ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có từng tia suy đoán. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, bước chân nhưng không có động mảy may. Để cho các ngươi lăn lại đây không nghe ư? Cổ Kiêu bên cạnh người lạnh lẽo phun ra một thanh âm, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào cái kia người nói chuyện trên người, sỉ nhục nhìn người kia một chút, lập tức liền lựa chọn coi, làm cho đối phương con ngươi cứng đờ. Này Thiên Vũ tầng 4 người, không khỏi cũng quá mức càn rỡ chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.